Chương 105, mở màn giải ô nạn, nghẹn lửa run. Tranh tài rốt cục đến liên hợp trận chung kết ngày cuối cùng thi đấu trình, trong này sẽ tiến hành lần này liên hợp trận chung kết sau cùng hai trận tranh tài. Kẻ nạn VS Tạ Kẻ Sạ Tổ, còn có kẻ nạn VS Sổ Hồ Cụ. Tạ Kẻ Sạ Tổ đã gặp phải hai liên tiếp bại, khẳng định là đã vô duyên cả nước giải thi đấu. Mặc dù Tạ Kẻ Sạ Tổ rất muốn chí ít vãn hồi bọn hắn một chút xíu mặt mũi, nhưng là thực lực chênh lệch vẫn còn khổng lồ như vậy, bọn hắn căn bản là không cách nào dung chuyển vương giả kẻ nạn, lần này liên hợp trận chung kết lần nữa gặp phải thảm bại vận mệnh. Ba trận tranh tài tất cả đều gặp phải điểm số lớn thảm bại, Tạ Kẻ Sạ Tổ đại khái là cả nạ gạ hỏa huyện đại hội cho đến nay bi thảm nhất tứ cường đi. Nếu như lúc ấy Sổ Hổ Củ cùng Tạ Kẻ Sạ Tổ điểm tại một tổ, sau cùng tứ cường đội ngũ là Sổ Hổ Củ, kẻ nạn, sói ổ còn có kẻ nạn, tranh tài kết quả khẳng định cùng bây giờ hoàn toàn khác biệt. Án dư huấn luyện viên sinh bệnh nằm viện, không cách nào tự mình chỉ huy bổn tràng tranh tài sự tình kẻ nạn đám người đã sớm biết. Mà tại tranh tài trước khi bắt đầu, Sổ Hổ Củ hướng ghế trọng tài báo cáo chuẩn bị lâm thời đội trưởng danh tự là Hì Xạ Si Mì Si. Cái này cũng không tính là ngoài ý muốn. Khi ạ xì bản thân hoàn toàn chính xác có đủ để đảm đương đội trưởng thực lực, mà lại cũng là năm thứ ba cầu thủ, để hắn tới đảm nhiệm lâm thời đội trưởng không có nửa điểm vấn đề. Đương nhiên cái này cũng nói do ạ cặt tại buồn chàng tranh tài không cách nào ra sân, như thế để dùn phi thường phiền muộn. Những này cũng không tính là cái gì, nhưng là Sổ Hổ Củ hướng ghế trọng tài trình báo lâm thời huấn luyện viên danh tự thế mà không phải là không thể ra sân ạ cặt. Cũng không phải đồng dạng thân là năm thứ ba chủ lực Hì Ả Si, mà là năm nhất cái kia tóc hồng cầu thủ huấn luyện viên mặc dù tại Nhật Bản trung học cao cấp giới bóng rổ cũng không phổ biến, nhưng là có sở hổ kẻn gì làm tiền lệ, cả nạ gạ hòa người xem cũng không tính là khó mà tiếp nhận. Lúc đầu ạ cắt nếu không thể lên tràng, để hắn đến đảm đương lâm thời huấn luyện viên bản thân là thích hợp nhất sự tình, nhưng là ản dưới huấn luyện viên hết lần này tới lần khác chính là làm ra làm cho tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng an bài, thế mà để năm nhất tiểu tử đến đảm đương lâm thời huấn luyện viên, cái này thật đúng là để toàn trường người xem xôn xao. Tranh tài trước khi bắt đầu, song phương cầu thủ lẫn nhau vấn an. Sendo chủ động tìm tới nạ dù tổ, mang trên mặt có chu tờ nghiền ngẫm ý cười, không nghĩ tới ngươi lại là buồn chàng lâm thời huấn luyện viên a ha ha. Cái này kỳ thật ngay cả chính ta cu nở dê không nghĩ tới, bất quá đây đều là lao cha an bài. Nạ dù tô bất đắc dĩ nhún vai, sau đó lại lộ ra cười xấu xa, đúng rồi, các ngươi huấn luyện viên hôm nay tốc độ băng hiệu cứu tâm hoàn không có sẽ đổ trong đầu hồi tưởng một cái tương hải chiến ở trong trắng cảnh, cái chán lập tức toát ra ba đầu hát tuyến. Ngươi sẽ không là như thế đến kích thích chúng ta huấn luyện viên sao hát hát hát, sẽ không là mới là lạ chứ. Ta hôm nay mục tiêu thế nhưng là đem các ngươi huấn luyện viên tức giận đến cùng lao cha trở thành người trung phòng bệnh A, gọi các ngươi huấn luyện viên cẩn thận một chút nha. Sen đầu quay đầu nhìn một chút huấn luyện viên trên ghế còn không có chú ý tới hai người bọn họ đối thoại cả huấn luyện viên, yên lặng ở trong lòng là cả huấn luyện viên mặc niệm một cái. Sen đồ sớm là cả huấn luyện viên mặc niệm, mà dùn ánh mắt thì là chuyển hướng Sổ Hổ Củ khu nghỉ ngơi. A cát. Không thể tự mình đánh bại ngươi với ta mà nói thật sự là tiếc nuôi ạ cắt kéo căng lấy một trường mặt to, kỳ thật không thể lên trận hắn đồng dạng phiền muộn, chỉ là ản dưới huấn luyện viên mệnh lệnh không thể không nghe, dùn, coi như ta không hơn trận, các ngươi kẻ nản cũng giống vậy sẽ thua bởi chúng ta Sổ Hổ Cụ dùn rộng lượng trên mặt lộ ra âm trầm, ạ cắt, các ngươi không có cơ hội này Sổ Hổ Cụ cùng kẻ nản hai đại đội trưởng bộ dạng này đối mặt, bưng phải là sinh ra một cỗ cao thủ đối. Chiến trước đó không khí khẩn trương. Nạ dù tô bước chân trượt đi, lập tức di động đến dùn bên người, hai tay mở ra, than thở, hoàn toàn chính xác, đội trưởng của chúng ta là không có cơ hội. Dùn, hầu lão đại như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, hoàn toàn không biết cái này tóc hồng tiểu tử chơi trò xiếc gì, xe đồ bản năng cảm thấy không đúng, đang định đem dùn tu mở đi, nhưng là nạ dù tô đã vượt lên trước mở miệng. Nam phạm phải trận A. Đội trưởng của chúng ta đích thật là không có cơ hội kia. Thanh âm không lớn, hết lần này tới lần khác liền bay vào dùn trong lỗ tai, xe đồ sững sờ, sau đó che mặt phiền muộn, hầu lao đại hai mắt tóe lửa, cơ hồ muốn đem tiểu tử kia triệt để xé nát. Nạ dù tổ gia hỏa này còn cố ý chạy đến bên sân, hỏi dồ cô mượn tới ghi chép số liệu dùng bản bút ký, sau đó đem cuốn thành một cái ống giấy dáng vẻ, đưa tới hầu lao đại trước mặt. Dùn tiên bối. làm liên hợp trận chung kết đến nay một cái duy nhất năm phạm phải trận cầu thủ. Xin hỏi ngươi có cái gì cảm tưởng dùn, kẻ nạn chúng, ra sân đối với kẻ nạn tranh tài, kẻ nạn tiếc bại kẻ nạn, bởi vì đầu góc phát sốt mà năm phạm phải trận dùn tuyệt đối có không thể trốn tránh trách nhiệm, nếu như không phải là bởi vì dùn kết quả, sẽ đâu cũng không cần một người cùng toàn bộ kẻ nạn chống lại, cuối cùng bởi vì thể lực thế yếu mà bị thua. Chuyện này đối với dùn tới nói là sỉ nhục lớn nhất cùng tự trách, nạ dù tổ bây giờ hiển nhiên chính là cố ý tại bóc dùn vết sẹo. Khi ạ sỉ cho tới bây giờ cũng không phải là cái trung thực hài nhi, nhìn thấy dùn đã bị nạ dù tổ tức giận đến nổi trận lôi đình, còn cố ý đến xía vào, trong huyện dài nhất người, thật sự là lợi hại a dùn. Hoàn toàn chính xác rất lợi hại a dạy ủ tạ cu nở dê chạy tới, sổ hồ cụ dạy ổ nản tổ ba người đã thành hình, đội trưởng của chúng ta là không có cái kia năm phạm phải trận cơ hội, dùn tiền bối có thể làm được đội trưởng của chúng ta làm không được sự tình. Chẳng lẽ còn không lợi hại sao? Không sai không sai, nạ dù tổ chuẩn bị đầu, đầy đủ biểu đạt mình tán thành chi tình, dùn tiên bối, nếu là hôm nay cũng nghĩ kết quả lời nói, chi một tiếng là được. Dùn bây giờ rốt cục xem như cảm nhận được sổ hổ cụ dạy ô nạn tổ ba người chân chính đáng sợ, tranh tài còn chưa bắt đầu, ba tên này liền có đem dùn cho sinh sinh tức chết ý nghĩ. Mà ơ thơ y điếm nào y, cứu vớt dùn người không phải sèn đồ, cũng không phải cả huấn luyện viên, mà là trọng tài. Song phương cầu thủ không cần tán gẫu, tranh tài lập tức bắt đầu. Song phương cầu thủ chuẩn bị ném bóng trọng tài lời nói để sổ hổ cụ dạy ổ nản tổ ba người trung thực xuống dưới, thì ạ sĩ cùng dạy ủ tạ phân biệt lui ra phía sau, chuẩn bị đoạt cầu đồng thời khởi xướng tấn công nhanh. Mà nạ rủ tổ đứng lên bên trong vòng, chuẩn bị ném bóng. Rõ ràng là song phương ném bóng, nhưng là đối với sổ hổ cụ cầu thủ tới nói, đã sớm đã biết nạ rủ tổ ném bóng đã sẽ thắng, kính mắt huynh cùng hồ ly còn không có cái gì, mà hì ạ sỉ cùng dạy ủ tạ hay là tối đâm đâm biểu đạt đối với dùn khinh bỉ. Dùn trong lòng triệt để nén giận, y xin muốn đang nhảy cầu bên trên thắng qua nạ rủ tổ, lật về mình mặt mũi. A huống A trọng tài đưa bóng ném lên không trung đằng sau, nạ rủ tổ cùng dùn đồng thời lên nhảy. Mặc dù dùn đối với nạ rủ tổ có 9cm thân cao ưu thế, tại nguyên chỗ sở cao lời nói, khẳng định là dùn chiếm cứ rõ ràng ưu thế, nhưng là tại lên nhảy đằng sau, nạ rủ tổ giữa ngón tay độ cao lại nhanh chóng siêu việt dùn, hơn nữa là dùn tuyệt đối ưu thế vượt lên trước sơ cầu, đang nhảy vọt độ cao cùng phương diện tốc độ, nạ rủ tổ rõ ràng thắng qua dùn một mảng lớn. Trong huyện dài nhất người mở màn liền gặp phải sỉ nhục, bị thấp mình 9cm nạ rủ tổ đang nhảy cầu bên trên hoàn toàn nghiền ép. Giải ưu tạ khởi động tốc độ nhanh nhất, dẫn đầu giành lại bóng rổ. Một đường hướng về kẻ nạn dưới rổ phóng đi. Kẻ nạn đám người nhanh chóng lui phòng, nhưng là giữ ủ tạ bây giờ đã là đủ để cùng kẻn gì còn có mạ kỳ đứng tại cùng một độ cao không vệ, coi như thân cao không đủ, nhưng là tại phương diện tốc độ, giải ủ tạ lại là cả nước tiêu chuẩn. Kẻ nạn chủ điều khiển tỏ gì dù kỳ đã không phải là đối thủ của giải ủ tạ, bị giải ủ tạ một cái biến hướng động tác giả liền tùy tiện đột phá, quay người đuổi theo thời điểm khu nở dê theo không kịp giải ủ tạ tốc độ. Chỉ có thể sau lưng giữ tạ ăn bụi. Kẻ nạn phòng thủ tốt nhất cầu thủ giữ ô gì nhìn chằm chằm hi ạ si, mà vương bài sẽ Ấn Độ tử thủ dù qua, hai người tất cả đều không dám có bất kỳ buông lỏng. Tỏ gì dù kỳ đã bị giữ tạ đột phá, dùng tốc độ căn bản không trông cậy được vào, có thể đuổi theo giữ tạ tốc độ, chỉ còn lại kỳ ỉ cáo một người. Từ ra sân tranh tài đến xem, gia hỏa này phòng thủ rất kém cỏi a, để cho ta tự mình thí nghiệm nhìn kỹ một chút. Giải ủ tạ âm thầm hạ quyết tâm, đối mặt ở trước mặt mình phòng thủ kỳ ị cào ca, giải ủ tạ cấp tốc đổi tay, bóng rổ trong nháy mắt chuyển đổi đến tay trái. Kỳ ị cào lập tức phản ứng, hướng về bên trái di động một bước. Nhưng là giải ủ tạ căn bản là chỉ là làm ra động tác giả, tại kỳ ị cào di động đằng sau, lập tức hướng về bên phải di động. Kỳ ị cào ca tranh thủ thời gian quay người phòng thủ, nhưng là giải ủ tạ đã giết vào kẹ nạn dưới rổ, dễ dàng một cái bên trên lam đắc phân. 2. Không cái này không có ý nghĩa, gia hỏa này phòng thủ so ta tưởng tượng còn kém a, mặc dù dáng rất cao, nhưng là tỏ gì dù kỳ phòng thủ đều mạnh hơn hắn một mảng lớn, đột phá gia hỏa này thật sự là một điểm cảm giác thành tựu đều không có. Giải ủ ta mở màn đánh cái xinh đẹp tấn công nhanh, kết quả còn tại trong lòng nói ngồi châm trọc, nếu như kỳ ý cao biết, nó tâm tình chi phiền muộn tuyệt đối có thể nghĩ. Nhìn trên đài, kẻ nạn đám người. Kẻ nạn làm sao không cho xén đổ đi đánh khống vệ phòng thủ cái kia rồi ủ tạ số 13 kỳ ỷ có căn bản thủ không được ra hỏa kia á khỉ nhỏ thanh nhầm không nhỏ. Nói đến, ở trên trận kẻ nạn cùng kẻ nạn tranh tài bên trong, kỳ ỷ có không ngừng gặp phải khỉ nhỏ đột phá, liền xem như cái này trong đầu thiếu gân ra hỏa cu nở dê nhìn ra được, tại kẻ nạn chủ lực cầu thủ bên trong, số 13 kỳ ỷ có phủ kiểu đạ phòng thủ là kém nhất, liền xem như hỷ kỳ cùng tỏ dị dù kỳ. Tại phòng thủ bên trên QNZ thắng qua kỳ ỉ cả một mảng lớn. Mạ ký nhìn một chút kẹ nản khu nghỉ ngơi, thịt kỳ cổ Sino đang ngồi ở băng ghế trên lê. Thịt kỳ dự bị, tỏ gì rủ kỳ xuất ra đầu tiên, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Không có cách nào vì cái gì à, mạ ký tiền bối sẽ đổ nếu như đi đánh không vệ, đương nhiên có thể tại mức độ lớn nhất hạn chế giải ủ tạ, nhưng là giải ổ gì muốn phòng thủ hi à si. Lợi như vậy kẻ nạn tìm không ra bất kỳ người đến phòng thủ dù quả kệ. Jin lắc đầu, mặc dù sổ hổ cũ băng ghế chiều sâu không đủ, nhưng là chủ lực của bọn họ cầu thủ tất cả đều quá mạnh, mỗi cái vị trí đều là cả nước cấp tiêu chuẩn. Mặc dù kẻ nạn cầu thủ nội tình càng thêm thâm hậu, nhưng là so sánh đội hình chủ lực, coi như ạ cắt tiền bối không hơn trợ, kẻ nạn đội hình chủ lực so sánh sổ hổ cũ hay là sẽ xuất hiện nhược điểm. Trận đấu này, so sánh với tranh tài thắng bại, ta quan tâm hơn sẽ đầu cùng xạ cụ dạ thì hai người kia sẽ có dạng gì biểu hiện.